vạt bên trong cổ anh, hạ thấp thân thể anh tuấn ấy xuống. Cố tổng, anh sẽ không phải là hiện tại không thể làm người nữa rồi, cho nên không thể thấy tôi cùng bất kỳ người đàn ông nào có một chút tiếp xúc gì à? Không thể làm người, lúc môi của cô phát ra bốn chữ này, ánh mắt Cố Dạ Cần liền đột nhiên tối xuống, bên trong còn bùng lên ngọn lửa nguy hiểm cả. Vạt mặc cho cô kéo, anh phát động môi mỏng. Cô Thái Thái, đừng nói sang chuyện khác, chúng ta đang bàn luận chuyện của người đàn ông kia, ngày hôm nay em phải cho anh một câu trả lời. Diệp Linh nghi ngờ nhìn anh, cô thực sự không biết sốt cuộc người nào đang chuyển rời trọng tâm câu chuyện, anh dường như không muốn đàm luận với cô tình trạng huống cơ thể của anh. Đêm hôm đó cô hạ thủ quá ác, không biết có phải đã thực sự phế anh đi rồi không? Nhìn dáng vẻ anh giữ kín như bưng, chắc là bây giờ còn chưa hồi phục. Trên khuôn mặt tuấn tú của Cố Dạ Cần không có tâm tình gì lớn. Anh mới nhìn biển số xe của người đàn ông kia, biển số xe kia không đơn giản, là Tiêu gia của Hồng Kông, nghe nói những năm trước đây Tiêu gia đột nhiên nhận một đứa con tên là Tiêu Thành. Tiêu Thành này hết sức khó lường, hắn từ từ tiếp quản mọi công việc kinh doanh của Tiêu gia hết, thủ đoạn rất đáng sợ, trên tay đã dính kha khá máu, người trong giới rất sợ hắn, người người đều phải kính gọi một câu Thành gia. Cô Thái Thái, vừa rồi người đàn ông em đuổi theo kia chính là Tiêu Thành nhỉ? Tiêu Thành, lúc Diệp Linh ở ngoài cửa có nghe được những thủ hạ kia kêu một câu. Thành gia, người đàn ông kia nhất định là Tiêu Thành. Tiêu Thành, Diệp Linh ở trong lòng đọc thầm cái tên này. Cố Dạ Cần quan sát sắc mặt Diệp Linh, thấy cô nghe được cái tên. Tiêu Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này xong liền có chút hồn không nỡ xa, rõ ràng tâm tư đều chạy đến trên người Tiêu Thành kia, anh đột nhiên nheo lại cặp đồng tử đen nguy hiểm. Cách chương.